Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 21, góc truyện audio.com. Từ khi biết chân tranh chi tâm một vế kép vàng một cái. Giáng tuyết bạc đầu liền kiên quyết không chịu đến Hoa Hải đốt tiền. Nhưng không qua bao lâu Giáng tuyết bạc đầu liền hối hận. Không biết Quý Hiên có phải thật sự đặc biệt muốn xem cái thông báo trên thế giới kia hay không? Tuy rằng không cùng Giáng tuyết bạc đầu đến Hoa Hải, nhưng lại tìm một cô thất tú. Thế giới lại soát ra một dòng Quý Hiên hiệp sĩ ở Vạn Hoa sử dụng. Chân tranh chi tâm, trong truyền thuyết với sắc phi luyến thiển nữ hiệp, sắc phi luyến thiển là phái thất tú. Đương nhiên cũng trong đoàn diệt lý luận học. Giáng tuyết bạc đầu và Quý Hiên sau một đường thăng cấp gian nan. Hơn nữa sau khi 70, ở Vô Lượng Sơn chỗ Đào Hàn Đình tiếp nhiệm vụ, có rất nhiều quái tinh anh đánh không lại. Giáng tuyết bạc đầu dù có làm gì cũng chết trước quái. Quý Hiên thì đừng nói nữa. Lúc ấy có một thất tú đi ngang qua, thuận tay cứu bọn họ, cũng coi như quen biết dù sao cũng cùng một bang phái. Quý Hiên 80 cùng Giáng tuyết bạc đầu bao đoàn đến địch hoa. Tuy rằng Nam Hoàng trang bị ra không đủ, nhưng tốt xấu gì cũng mạnh hơn lúc trước. Sau khi quân gia 80 khung sư đầu của Giáng tuyết bạc đầu không còn tên của Quý Hiên. Một mảnh trống rỗng, thao tác của Phùng Quý Hiên so với Giáng tuyết bạc đầu tốt hơn nhiều. Tuy rằng ban đầu có lúc chết, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đại chiến gì đó đánh rất tốt. Chỉ có thiếu gia vẫn là liên tiếp nằm sàn, có lần thất tú kia cùng bọn họ đi kiếm đồng giáp. Thường Tiếu vô tình nhìn thấy một trang bị trên lưng, phạt nhìn rất đẹp liền hỏi người trong bang, người khác nói phải đi phụ bản 10 người giết đồng giáp. Sẽ rớt xuống vật trang bị đó, Giáng tuyết bạc đầu và Quý Hiên liền đi soát, nhưng cần phải có kỹ thuật, không tới trước mặt quái, Hoa Mai cọc liền chết đến mấy lần. Thật vất vả mới đến trước mặt đồng giáp, giết được nửa cây máu cũng chết. Sau đó vừa lúc sắc phi luyến thuyền cũng đi tìm cái này. Đến oai oai chỉ đạo, quân gia soát hơn nửa ngày rốt cục thông qua, Giáng tuyết bạc đầu mới tiêu diệt đồng giáp 1/5 máu lại chết. Từ đó về sau đại chiến hay gì đó thường xuyên đụng tới sắc phi luyến thuyền. Mọi người cùng nhau tổ đội đi hàng ngày, không quen cũng khó. Thường Tiếu tan tầm về nhà login, gần đây thời gian Phùng Quý Hiên chơi game càng ngày càng dài. Hằng ngày xong rồi đi phụ bản xong lại đi trận doanh, thao tác sắc bén rất nhiều, nhưng chính mình vẫn cứ như cũ, nhiều nhất có thể đi hằng ngày, cũng chỉ kéo chân bọn họ, cái khác không đi theo, dù sao tổ chức thành phụ bản đoàn thể đều phải lên oai oai. Mà cậu lại không thể nói chuyện. Dù có thể lấy lý do là không có mic, về phần trận doanh, tuy rằng cậu cũng có trận doanh, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị người giết, từ trước đến nay chưa từng thắng qua, cho nên Giáng tuyết bạc đầu mỗi ngày cũng chỉ đi hàng ngày. Sau Quý Hiên lui đội, cậu liền đi dạo bản đồ, hoặc ở bang phái nói chuyện, Quý Hiên không hề nói một câu. Giáng tuyết bạc đầu vừa login, liền nhìn thấy hủ nữ trong bang phái đang khóc hiu hiu hiu. Là ó ngược chết tớ, đối với cậu mà nói, tuy rằng mấy cậu ấy hay lấy cậu ra để oai oai. Nhưng không ảnh hưởng gì cả, tuy rằng mấy cô ấy đều là nói đùa, nhưng cảm giác này giống như có người thông hiểu cho mình. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, sẽ không bao giờ yêu nữa kêu ây kêu. Bang phái, lưu thủy không hủ. Không bao giờ, QAQ, mệt mỏi quá rồi, bang phái, xá sinh nuốt Phật, có ngược hay không, bang phái, Giáng tuyết bạc đầu, làm sao vậy, bang phái, phi tiểu phong, bang phái, thích ăn chân dê nướng, vẫn là lão đại và đại tàu tốt, không bao giờ nguyền rủa các ngươi ân ái không có gia vị mì tôm nữa. Bang phái, phi tiểu phong, tiểu bạch đến đây, bang phái. Lưu thủy không hủ, QAQ tiểu bạch, mau nhìn thế giới, bang phái, xá sinh nuốt Phật, ngu ngốc lưu thủy, cậu không nên để tiểu bạch xem thế giới, bang phái, thích ăn chân dê nướng, đúng vậy cái gì cũng không có, bang phái, lưu thủy không hủ, tớ sai rồi QAQ, thường Tiếu bị bọn họ làm cho mạc danh kỳ diệu, không biết trên thế giới làm có gì. Cậu tò mò chuyển kênh sang. Trên thế giới vẫn phi thường náo nhiệt. Cần sư phụ bán này bán nọ còn có tổ đội. Cậu vừa định đánh chữ hỏi trên thế giới có gì. Bỗng nhiên thấy hệ thống thông báo. Hình như có tên của Quý Hiên. Nhanh chóng kéo lên trên. Quả nhiên, đó là thế giới thông báo chân tranh chi tâm. Bị đẩy lên rất nhanh. Một người thường tiếu cũng biết. Thường xuyên cùng nhau tổ đội đại vũ em thất tú. Thao tác rất tốt, thường tiếu nhìn thế giới thông báo giống như lời thổ lộ kia. Bỗng nhiên có chút sững sờ. Trong lòng không thoải mái. Từ khi quân gia mãn cấp thời gian hai người ở chung thật sự quá ít. Ngược lại là quân gia hòa này tú nương luôn là một đội cố định. Khó trách cậu suy nghĩ nhiều. Sau đó tự mình buồn bực. Mặc dù có chút không thoải mái. Nhưng thường tiếu cũng chỉ có thể xem như không có việc gì. Dù sao Phùng Quý Hiên không biết cậu là ai. Dù biết cũng không thể nào thích mình. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, chúng ta đi đại chiến đi. Hôm nay có Pháp Vương. Bang phái, Lưu Thủy Không Hủ, đang đến. Bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng, đang đến. Bang phái, Xá Sinh Nuốt Phật, đi bằng cách nào? Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, các cậu đó là biểu tình gì bê? Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, tôi cũng đi nữa. Bang phái, Quý Hiên, sư phụ anh on rồi hả? Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, ân, cậu đang đi đại chiến sao? Bang phái, Quý Hiên, đi à, tôi và Luyến Thiển ở Vạn Hoa nè. Mấy anh thêm tổ đội chúng tôi. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, B, không đủ chỗ, chỉ thiếu Tê Tăng. Bang phái, Quý Hiên, không còn chỗ, vậy được rồi, mấy anh đi đi, chúng tôi tổ đội dã ngoại cũng được. Bang phái, Lưu Thủy Không Hủ, bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng. Bang phái, Xá Sinh Nuốt Phật, sau đó trong bang phái không ai nói chuyện. Thường tiếu thiếu hưng trí, tay lại điểm sang thế giới. Quý Hiên đặc biệt thích tiêu tiền. Thổ lộ Di-ong kia vẫn đang tiếp tục. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, vậy chúng ta cũng ra dã ngoại tìm tê đi. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, không cần tìm, mấy cậu đứng ở phụ bản đi. Tớ gọi người đến. Bang phái, Lưu Thủy Không Hủ, ừ. Bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng, ừ. Bang phái, Xá Sinh Nuốt Phật, Giáng Tuyết Bạc Đầu thần hành đến Pháp Vương. Cảnh tượng vừa mới chuyển đổi qua. Liền thấy kênh bang phái lại náo nhiệt, đội ngũ cũng có thêm một người. Bất Chu Hầu, cậu nhìn tên này thấy quen quen, mới nhớ tới lúc mới chơi game ở Lạc Dương bị người này dụ dỗ. Bang phái, Bất Chu Hầu, Tiểu Vũ kéo anh qua. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, không, Nga. Bang phái, Lưu Thủy Không Hủ, lão đại anh đã trở lại. Bang phái, Bất Chu Hầu, không có, còn đang đi công tác. Tiểu Vũ nói thiếu tê cho nên on một chút. Bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng, Ôn Nhu Công. Bang phái, Xá Sinh Nuốt Phật, vẫn là lão đại tốt nhất. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, o. Bất Chu Hầu là bang chủ. Hảo thần kỳ, nguyên lai tôi cũng vào bang này. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, hí hí, lần trước là tớ on Bất Chu Hầu. Lấy ước này thông đồng với cậu. Tiểu Bạch cậu từ chối tớ. Nhưng bây giờ cậu vẫn là người của bang tớ. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, B, bang phái, Sắc Phi Luyến Thiển, rốt cục cũng nhìn thấy bang chủ. Bang phái, Bất Chu Hầu, Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương. Cách chương.